Ma thú lãnh chúa, chương 684, sơ lộ phong mang, gocchuyenaudio.com. Ô, khiếp sợ qua đi, tên đội trưởng Mễ Lạc nhanh chóng phản ứng, dùng tốc độ nhanh nhất phát ra một đạo tên lệnh cảnh báo cũng như thỉnh cầu sự chi viện của đại bộ đội. Rồi lập tức chỉ huy bọn lính điên cuồng tiến công, giết hết bọn chúng, ai cũng không để lại. Mặc dù khiếp sợ với thực lực hiển lộ ra của thiên thủ huyết đằng Y Lệ Toa Bạch, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, bọn lính cũng không có kẻ nào lùi bước. Ngược lại, dưới sự kích thích của quân công cùng phong hầu, liền hướng nhóm Dương Lăng Phát khởi tiến công hung mãnh. Đặc biệt khi thấy bọn lính cùng nhau nhanh chóng chạy tới, càng thêm kinh khủng vô cùng. Đại nhân số của đối phương càng ngày càng nhiều, người xem. Thì Vu Vương phất tay triệu xuất ra vài tên phi hành tiểu ác ma, ngăn trở vài tên binh lính đang xông tới, hướng Dương Lăng xin chỉ thị nên đại khai sát giới hay là nhanh chóng lao ra. Nhiều năm như vậy, thú linh tế đàn của chúng ta cùng đã đến lúc thăng cấp, vừa vặn còn thiếu không ít cực phẩm mặc tinh. Dương Lăng lạnh lùng cười, phất tay triệu xuất ra một đội giác long. Vốn, vì muốn nhanh chóng tìm kiếm thông thiên tháp cùng tinh tiêu chỉ đường đến tử vong vị diện, hắn không muốn cùng cự long lĩnh đại đầu xà này phát sinh xung đột. Nhưng nếu đối phương muốn chết, hắn cũng không ngại tiễn bọn chúng một đoàn. Không làm thì thôi, làm thì làm đến cùng, dứt khoát chiếm luôn toàn bộ mặc tinh bên trong tòa tinh quáng. Rát tốt, cả tòa tinh quáng là của chúng ta, tử vong văn ba. Thì Vu Vương đầu óc xoay chuyển rất nhanh, thấy Dương Lăng trực tiếp gọi ra một đội thần giai giác long hung mãnh nhất, liền nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn. Rát cười to, cầm tử vong hào giác trong tay phát ra một đạo tử vong văn ba sắc bén, chỉ huy mọi người triển khai phản kích hung mãnh. Suy, tử vong văn ba sắc bén như thủy triều cuốn ra ngoài. Một kích đánh ra làm nổi lên cả ngàn đợt sóng, đợt sau cao hơn đợt trước như tia chớp đánh thẳng vào trong cơ thể của bọn lính. Mấy tên kia liền cảm giác đầu đau như muốn vỡ ra, lớn tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 tên xông lên đầu tiên lại càng thảm, ý thức mơ hồ, thậm chí hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Sau khi thông qua ma thần chiến trận điệp ra lực lượng của mọi người lại, lực công kích từ tử vong văn ba của Thi Vô Vương càng đạt tới một trình độ kinh khủng. Đối với linh hồn đại vô Dương Lăng cùng Lưu Lãng thần thú Kim Bằng mà nói thì không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với đám hồng giáp binh lính chỉ có thực lực hạ vị thần mà nói, quả thực chính là một cơn ác mộng. Ngao, giác long vương rít lên một tiếng, hóa thành bản thể bay thẳng lên trời, dẫn đông đảo giác long triển khai tập kích như cuồng phong bạo vũ. Dựa vào tốc độ siêu nhanh cùng thân thể cường hãn, hoặc là như hổ xông vào bầy dê nhảy thẳng vào trận hình của địch nhân mà đánh, hoặc là mang đối phương bắt được xé thành hai mảnh nơi không trung. Cự long, làm sao có thể, các ngươi rốt cuộc là ai? Kinh hiểm tránh thoát được cự trảo của một đầu giác long, tên đội trưởng Mễ Lạc kinh hãi thất sắc hoảng sợ nhìn nhóm Dương Lăng. Cự long luôn là quân đội vương bài của cự long lãnh địa. Là lực lượng giúp cự long lĩnh ngạo thị quần hùng. Không ngờ, nhóm Dương Lăng cư nhiên lại có nhiều cự long như vậy. Càng đáng sợ chính là, số lượng cự long của đối phương không phải rất nhiều, nhưng thực lực tựa hồ rất mạnh, càng thêm máu tanh kinh khủng. Rát, nhớ kỹ, chúng ta là gocchuyenaudio.com, ma thú thần hệ, là ma thú thần hệ do ma thú chi vương tạo ra. Thì Vô Vương rát cười to, một chiêu thi bạo đã đánh cho 10 tên binh lính nổ thành mảnh nhỏ. Độc bạo sát sau đó khiến cho hơn 10 tên binh lính không kịp lui lại, trong nháy mắt đã nhiễm phải thi độc đáng sợ. Nhưng hắn còn chưa kịp mang tên Mễ Lạc đội trưởng ra giết thì nơi không trung đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cây roi ra. Suy, huyết đằng rậm rạp tựa như những con độc xà âm lãnh, như tia chớp siết chặt lấy tên đội trưởng Mễ Lạc, từng lớp phủ lên nhau nhìn chẳng khác gì cái bánh hấp. Nháy mắt tên kia liền lớn tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Hai mắt lồi ra, đầu lưỡi bị kéo dài, sắc mặt trắng bạch từ lỗ chân lông khắp người chảy ra máu tươi liên tục. A, cứu mạng a, tên đội trưởng Mễ Lạc kiêu ngạo lúc trước lớn tiếng kêu cứu khàn cả giọng, tứ chi kiệt lực giãy giụa. Đáng tiếc hết thảy đều phí công vô ích, rất nhanh càng lúc càng vô lực, tiếng kêu cũng nhỏ dần đi, bị siết chặt đến chết. Thiên thủ huyết đằng Y Lệ Toa Bạch cầm trong tay đồ thần tiễn lại một lần nữa biểu hiện ra sự kinh khủng của huyết đằng. Ngao, một mảnh ngân quang qua đi, nơi không trung đột nhiên lại xuất hiện một đám song túc phi long dương nanh múa vuốt dưới sự chỉ huy của phi long vương sắc lôi tư hướng bọn lính phản kích. Theo sát đó ngân quang lại chợt lóe, một bầy hải long cùng hắc long xuất hiện, sau khi ngân quang lại chớp lên, liền xuất hiện thêm một đám mãnh mã trọng kỵ được võ trang đến tận răng. Từng đám ma thú hung mãnh thi nhau xuất hiện, đả kích liên tục vào thần kinh của bọn lính. Sau khi nhận được cảnh báo, bọn binh lính đóng tại tinh quáng dưới sự chỉ huy của thống lĩnh Bố Lai Ân nhanh chóng chạy tới, số lượng đạt hơn 1 vạn người. Trong đó, mấy tên tinh duệ có thực lực thần giai khoảng 1000, những người còn lại ít nhất cũng có thực lực thánh vực đỉnh, thực lực cường đại, đóng tại một tòa tinh quáng có thừa. Đáng tiếc, bọn họ lần này lại gặp không phải là đối thủ từ Hắc Mộc Lĩnh mà là ma thú đại quân đến từ Ma Thú Lĩnh. Ma thú khát máu cuồng bạo trong nháy mắt đã vây ngược lại đám lính của Cự Long Lĩnh, dưới sự chỉ huy của Đại Thống Lĩnh Thi Vô Vương cùng nhau tác chiến, phát khởi tập kích như cuồng phong bạo vũ. Nơi không trung, Giác Long, Hắc Long cùng Song Túc Phi Long các loại cường lực ma thú chiến đấu bay vòng vòng cao thấp, mang thủ lĩnh của địch nhân nhất nhất xé thành mảnh nhỏ, các loại đê giai ma thú như Hấp Huyết Biên Bức cùng Giác Phong thủ thì nhân cơ hội tràn hết lên. Trên mặt đất, Mãnh Mã Trọng Kỵ thân mặc trọng giáp tà xung hữu đột, để lại sau lưng một con đường máu, Liệt Hỏa Tinh Linh cùng đám tà nhãn không cần cố kỵ tận tình bắn phá. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thần giai ma thú của ma thú quân đoàn không phải rất nhiều, nhưng thắng tại tinh duệ cường hãn, Hắc Long Vương, Giác Long Vương cùng Cự Viên Vương các cường lực ma thú, không một ai không phải là hãn tướng một địch trăm người. Dưới sự công kích sắc bén của bọn họ, địch quân chỉ có thực lực hạ vị thần làm sao phải là đối thủ. Tử vong văn ba của Thi Vô Vương quét ngang ngàn quân, liệt hỏa phần thành của Liệt Hỏa Tinh Linh Vương, khiến cho đám binh lính của Cự Long Lĩnh hiểu được sự kinh khủng của thượng vị thần. Từng con cường lực ma thú đã rất kinh khủng rồi, sau khi thi triển ma thần chiến trận liên hợp tác chiến thì lực công kích càng. Góc truyện audio.com, đạt tới một mức kinh người. Đối mặt với ma thần chiến trận liên thủ hành độ do đám người Thi Vô Vương cùng áo phỉ lợi á thi triển thì ngay cả một tên thần chức cường giả sơ cấp cũng khổ không nói nổi, nói gì đến đám binh lính chỉ thực lực hạ vị thần với trận hình hỗn loạn. Một đầu dê chỉ huy bầy sói, thường thường không bằng được một đầu sói chỉ huy bầy dê, huống chi là ma thú đại quân cùng nhau tác chiến. Dưới sự dẫn đầu của thần giai ma thú, ngay cả các loại ma thú cấp thấp như Giác Phong thú cùng Hấp Huyết Biên Bức cũng phát huy chiến đấu lực không phải tầm thường. Kết trận, nhanh kết trận, ai lui về phía sau giết hết, giữ vững cho ta. Các tướng lĩnh của Cự Long Lĩnh không ngừng phát ra thi lệnh, ý đồ tổ chức lực lượng áp chế đám ma thú đang điên cuồng công kích. Đáng tiếc dưới sự công kích sắc bén của ma thú đại quân, hết thảy đều vô dụng. Vừa vất vả tổ chức ra được một đội binh lính, chưa kịp phát ra hiệu lệnh đã bị đám cường lực ma thú Giác Long Vương cùng Hắc Long Vương đánh tan. Binh tìm không được tướng, tướng tìm không được binh, đều một mình chiến đấu. Rất nhanh, dưới công kích sắc bén của ma thú đại quân, đám thủ quân của Cự Long Lĩnh đóng ở tinh quáng đã đại loạn trận hình, bị giết hết không phản kháng nổi. Mấy tên bị đám người Thi Vô Vương cùng Cự Viên Vương giết chết nhiều không đếm hết. Rút rút mau, nhìn đám cường lực ma thú như đi vào chỗ không người, Bố Lai Ân hiểu được đại thế đã mất, dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh rút lui. Những năm gần đây, dưới sự chỉ huy của hắn, thủ quân đóng nơi tinh quáng liên tục đánh bại đám Hắc Mộc Lĩnh đến đánh lén. Thân là đại thống lĩnh của thủ quân, hắn tiền đồ rộng rãi vô hạn, chỉ cần thêm vài tháng nữa sẽ được phong cho một vùng đất không nhỏ. Không nghĩ tới, hôm nay lại hoàn toàn thua trong tay một đám người không rõ lai lịch. Làm đại thống lĩnh của thủ quân, Bố Lai Ân thật sự không cam lòng cứ như vậy mà hoàn toàn thất bại. Nhưng đối mặt với phô thiên cái địa ma thú kinh khủng, hắn thật sự là không còn cách nào. Đại nhân, đi thôi, nếu không sẽ không kịp. Binh bại như núi lở, nhìn đại quân đã hoàn toàn bị đánh bại, vài tên thân vệ liều chết bảo vệ bên cạnh Bố Lai Ân liền khuyên hắn nhanh chóng rời đi. Vòng vây của ma thú quân đoàn càng thu nhỏ lại, thế công lại càng thêm mãnh liệt, nếu không rời đi thì sẽ không kịp nữa. Tại Cự Long Sơn Mạch, chiến tranh luôn luôn cực kỳ tàn khốc, rơi vào tay của địch nhân, có thể chết toàn thây đã là may mắn lớn nhất rồi. Nhìn từng đầu ma thú khát máu cuồng bạo, đám thân vệ của Bố Lai Ân sắc mặt tái nhợt, cho dù có kiêu dũng trở lại cũng không có can đảm lưu lại tử chiến một trận. Nếu không đi sẽ không kịp, Bố Lai Ân buồn bực nhìn mặc tinh quáng mà mình đã bảo vệ nhiều năm, trong lòng từng trận khó chịu, sau khi thở ra một hơi liền dứt khoát xoay người, dẫn đám thân vệ nhanh chóng rời đi. Xong, không đợi hắn đi được bao xa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Ồ, một mảnh hắc quang qua đi, Bố Lai Ân có thực lực thượng vị thần không thể tin nổi cúi đầu nhìn mũi tên nhọn xuyên thủng vào trong ngực. Bàn tay phải đưa lên gắt gao nắm lấy thân tiễn, máu tươi đỏ hồng trào ra mãnh liệt. Trong lúc đau nhức lại cảm thấy từng trận vừa ngứa vừa tê dại, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Trước khi ngã xuống, thấy trên tòa tinh quáng chẳng biết từ lúc nào đã mọc lên. Góc truyện audio.com, một cây cờ hình ngũ trảo kim long đang dương nhanh múa vuốt. Bố Lai Ân thân là đại thống lĩnh, đã bị ảnh vu Ôn Nhĩ Nhân khắc chú ý kỹ, đối mặt với tốc độ nhanh không thể tin nổi của đồ thần tiễn, căn bản là không tránh kịp. Một tiễn chí mạng, đại nhân, đại nhân. Đại nhân, thân vệ của bố Lion kinh hãi thất sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới bố Lion có thực lực thượng vị thần lại bị một tiễn bắn chết. Khiếp sợ qua đi liền có ý đồ mang thi thể của bố Lion chạy đi. Đáng tiếc một tiếng rít gào qua đi, nháy mắt đã bị đám ma thú khát máu bao phủ. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.